Đại Boston thủ thôn, chương 99, tu sĩ trúc cơ kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Ni nhíu mày muốn nói gì đó, lại bị bộ phàm cắt ngang, đây là chuyện giữa ta với Tống Tiểu Bàn, Đại Ni, muội đừng nhúng tay. Thế nhưng mà, ta có chừng mực, sẽ không làm Tống Tiểu Bàn bị thương. Bộ phàm khoát tay nói, Đại Ni, ngươi nói ngược ta đang sợ Tống Tiểu Xuân làm ngươi bị thương mà. Có khí phách đây mới là nam tử Hán. Tống Tiểu Xuân nói, Đại Ni, ngươi thấy chưa, là bộ phàm tìm ta luận bàn, cũng không phải là ta tìm hắn. Đại Ni không vui chừng Tống Tiểu Xuân một cái. Đừng nói nhảm, ta còn muốn giúp đỡ Tôn nãi nãi đốn củi, Đại Ni, muội tới hô khẩu lệnh. Trước hắn bận tâm tu sĩ trúc cơ kỳ ẩn nấp ở trong thôn, nếu không thì sớm đã đánh cho Tống Tiểu Xuân nằm ở trên mặt đất, bây giờ hắn giao đấu công bằng với Tống Tiểu Xuân, dù cho tên trúc cơ kỳ kia biết được cũng sẽ không nói cái gì. Vậy được rồi, bắt đầu. Đại Ni bất đắc dĩ, trong lòng lại nghĩ chỉ cần thấy bộ phàm ca không phải là đối thủ của Tống Tiểu Xuân nàng liền ra tay ngăn lại. Nhưng thế nào Đại Ni cũng không nghĩ nàng vừa mới nói xong, thân ảnh bộ phàm bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt Tống Tiểu Xuân, không đợi Tống Tiểu Xuân bấm niệm pháp quyết một cước đạp vào phần bụng của Tống Tiểu Xuân. Bụp, Tống Tiểu Xuân chỉ cảm thấy phần bụng tê dần, toàn bộ thân thể mập mạp bị quật bay xa mấy mét hung hăng nện vào mặt đất ngã gục. Đại Ni giật mình, mấy tên chó săn trợn tròn mắt. Tống gia, ngươi không sao chứ? Bọn hắn vội vàng dìu Tống Tiểu Xuân đứng lên, ngươi đã phạm quy ta còn chưa ngưng tụ hỏa cầu nữa. Đừng nhắc tới bụng Tống Tiểu Xuân đau đớn như thế nào, nhưng hắn vẫn chịu đựng đau đớn, cắn răng nói. Ha ha, có cần ta chờ tôn tử ngươi sinh ra rồi mới ra tay hay không, còn chờ ngươi ngưng tụ hỏa cầu gì đó. Chẳng lẽ sau này ngươi gặp phải kẻ địch thì muốn nói với bọn hắn một tiếng, các ngươi chờ ta ra tay, rồi ra tay, những người kia ngốc à, bộ phàm bị chọc cười. Nhưng ngay tại lúc này, một đạo thần thức bỗng nhiên tụ tập ở trên người hắn. Lông mày bộ phàm ngưng lại, chẳng lẽ tên tu sĩ trúc cơ kỳ kia nhìn thấy đệ tử đồng môn bị hắn hành hạ, muốn ra tay dạy cho hắn một bài học. Nhưng mà trong lòng của hắn cũng không có quá nhiều sợ hãi. Hắn bận tâm vị tu sĩ trúc cơ kỳ kia là không sai, nhưng không có nghĩa hắn sợ đối phương. Hắn chỉ không muốn trêu chọc quá nhiều chuyện mà thôi. Mặc dù hắn không rõ ràng thực lực với thủ đoạn của đối phương, nhưng hắn cũng là trúc cơ kỳ, trên người còn có vài món pháp bảo cực phẩm, ngay cả công kích của lão quái Nguyên Anh cũng tiếp được, chớ nói chi chỉ là một tu sĩ trúc cơ kỳ. Dù cho không đánh lại, đồ bảo vệ tính mạng có thừa, độ thiện cảm của Lý Thanh Phong đối với ngươi là 50, chẳng lẽ Lý Thanh Phong này chính là vị tu sĩ trúc cơ kỳ ẩn nấp ở trong thôn. Xem xét cột hảo hữu, nhìn giới thiệu nhân vật một chút, Lý Thanh Phong, trưởng lão của Thiên Huyền Môn, bởi vì lời nói trước kia của ngươi nên có ấn tượng tốt đối với ngươi. Bộ phàm giật mình, thì ra là bởi vì hắn dạy cho Tống Tiểu Bàn một bài học. Tống Tiểu Xuân, thua là thua, ngươi sẽ không trốn nợ đấy chứ? Giọng Đại Ni lạnh lùng nói, hừ, bộ phàm, hôm nay nể mặt của Đại Ni tha cho ngươi một mạng, lần sau ngươi sẽ không gặp may mắn như vậy, chúng ta đi. Tống Tiểu Xuân vung tay lên, lập tức bị mấy tên chó săn dìu đỡ rời khỏi. Bộ phàm hơi hơi ngơ ngẩn, không biết còn tưởng rằng vừa rồi là hắn thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống gia, tại sao ta cảm giác ngươi rất sợ Đại Ni? Có một tên chó săn khó hiểu nói. Những tên chó săn khác cũng có nghi hoặc này. Các ngươi biết cái gì? Tống Tiểu Xuân chửi ầm lên, không phải hắn sợ Đại Ni, mà là sợ hãi thân phận của Đại Ni, nếu như dựa theo quy củ của môn phái Đại Ni là tiểu sư thúc tổ của hắn. Tại sao muội lại tới đây? Bộ phàm nhìn về phía Đại Ni, hắn cũng biết rõ vì sao Tống Tiểu Xuân lại có thể đi nhanh như vậy, còn may mà có Đại Ni, nếu không thì lấy tính tình hùng hài tử của Tống Tiểu Xuân, chỉ sợ không đụng vào bức tường cứng sẽ không quay đầu lại. Nói thật, lần đầu tiên nhìn thấy Đại Ni, hắn suýt chút nữa không nhận ra. Phải biết Đại Ni trước đây rất khác, tóc khô héo, làn da ngăm đen, thân thể nhỏ gầy còm, nhưng hôm nay Đại Ni hiển nhiên là nữ lớn 18 thay đổi. Xem ra tu tiên thật đúng là có thể thay đổi một người. Muội, thấy nơi này chỉ còn lại hai người bọn họ, Đại Ni đột nhiên có chút không được tự nhiên. Nếu như không có chuyện khác ta liền lên núi đốn củi đây. Bộ phàm đang có nhiệm vụ trong người, không thể lãng phí thời gian ở trên chút chuyện nhỏ này. Bộ phàm ca, huynh đi giúp đỡ tôn nãi nãi đốn củi à, vậy muội lên núi cùng huynh giúp huynh nhặt một ít củi nhóm lửa. Đại Ni vô ý thức nói, cũng được, bộ phàm cũng không nghĩ nhiều, cất bước đi lên núi, Đại Ni theo sát phía sau. Bộ phàm ca, huynh vẫn giống như trước kia, vẫn luôn thích giúp đỡ người khác. Ta ăn cơm trăm nhà lớn lên đấy, các hương thân tốt với ta cũng chỉ có thể làm vài việc báo đáp bọn họ. Trên đường đi Đại Ni hỏi câu được câu không, bộ phàm cũng không quay đầu lại trả lời. Bây giờ không nhắc đến trong lòng Đại Ni có xoắn xuýt nhiều như thế nào. Bây giờ nàng không còn là cô bé hoàn toàn không biết gì cả, cô gái nông thôn tầm mắt nhỏ kia. Trước kia ở trong mắt nàng, Bộ Phàm Ca chính là người không thể vượt qua, Bộ Phàm Ca lạc quan, thích giúp đỡ người, hơn nữa. Lớn lên dáng dấp còn rất đẹp trai, lông mày xanh, đôi mắt đẹp, không chỉ là nàng, trong thôn có rất nhiều tỷ muội đều có thiện cảm đối với Bộ Phàm Ca. Rất nhiều tỷ muội âm thầm nghị luận, chỉ cần Bộ Phàm Ca đồng ý cưới các nàng sẽ không ngại Bộ Phàm Ca nghèo, không có phụ mẫu giúp đỡ, còn nói Bộ Phàm Ca không có phụ mẫu mới tốt, sau này gả đi sẽ không cần phải chịu ngược đãi của bà mẫu. Dù sao nói Bộ Phàm Ca có rất nhiều chỗ tốt, ưu điểm. Trước đó nàng cũng nghĩ như thế, đã từng tưởng tượng làm thê tử của Bộ Phàm Ca. Cách chương.